Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Nhưng Kim Bất Dịch vừa thấy Thất Khiếu khai thiên đàn thì chết chân tại chỗ. Giờ đây một tia chớp giáng xuống bừng sáng cả đất trời. Thất Khiếu khai thiên đàn chậm rãi lơ lửng lên trên, lớn chừng một trái nhãn. Thất Khiếu được thông linh toàn bộ và tỏa ra mùi thơm nức mũi. Ngay khoảnh khắc tia chớp nọ giáng xuống, một vầng sáng hiện ra xung quanh Thất Khiếu khai thiên đàn. Một đạo đàn văn dần đi lên, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đó. Số lượng đàn văn tăng đến con số 5. Xong, sau khi năm đạo đàn văn rơi xuống, số lượng đàn văn vẫn tiếp tục tăng. Một đạo đàn văn khác lại xuất hiện bên ngoài đàn văn thứ 5. 6 đạo rồi. Thất Khiếu khai thiên đàn do Mục Vĩ luyện chế xuất hiện 6 đạo đàn văn, vậy là đã mạnh hơn Kim Bất Dịch rồi. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Đạo thứ 7, đạo thứ 8. Cuối cùng, đạo đàn văn thứ 9 lộ ra trên thân Thất Khiếu khai thiên đàn bóng loáng, có kích thước bằng trái nhãn ấy. Đan dược chín đạo đàn văn. Trong phút chốc, mọi võ giả trên đảo đều thấy tim mình đập nhanh. Thánh đan chín đạo đàn văn, thánh đan chín đạo đàn văn đã xuất hiện. Trời đất! Nhuế Cam sững sờ, mắt chữ A miệng chữ O. Thánh đan chín đạo đàn văn, việc Mục Vĩ có thể luyện chế thánh đan chín đàn văn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phục chưa? Mục Vĩ nhìn Kim Bất Dịch nhếch mép. Nếu như ông không phục, ta còn cách làm ông bái phục sát đất. Hắn tiến lên một bước, nhận lấy Thất Khiếu khai thiên đan. Trong phút chốc, thêm một đạo đan văn khác hiện ra trên đó. Thánh đan 10 đạo đan văn. 10 đạo? Sao có thể có những 10 đạo chứ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 95 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.